Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Huyết hồng cây ớt Kusina. Không, Minato, không cần đi, không cần đi. Thật không phải là người tưởng tượng như vậy. Thật không phải là... chấm ngoặc kép. Nhìn Namikaze, Minato giận dữ rời đi quen thuộc bóng lưng. Kusina thương tâm khóc giống không ngớt. Cổ cổ nước mắt trong suốt. Từ mi mắt của nàng chi. Chậm rãi chảy xuống. Nghẹn ngào tự lẩm bẩm. Thấy Kusina như vậy thương tâm. Lý Vô Ngạo cũng là xúc động mà thán. Cầm lấy Kusina quần áo. Nhẹ nhàng đưa cho nàng. Ôn nhu nói ra. Kusina. Hiện tại sự tình đều đã xảy ra, ngươi ở đây sao đau buồn đi, cũng là chuyện vô bổ, trước đem y phục mặc đi, tránh cho lạnh, đều tại ngươi, xú dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Kusina tiếp nhận quần áo của mình sau đó, cũng không có lập tức xuyên, mà là đỏ hai tròng mắt, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nắm lên Lý Vô Ngạo cánh tay, đặt từ chính mình bên mép. Hung hăng cắn một cái, mà Lý Vô Ngạo cũng biết, vào giờ phút này Kusina, cần phát tiết, cũng không có né tránh, mà là cắn răng chịu nhịn, làm Kusina ngân bạch ngọc răng cắn vào Lý Vô Ngạo cánh tay bên trong sau. Lý Vô Ngạo cánh tay chi ra thịt nhất thời vỡ tan. Từng cổ một tiên hồng huyết dịch, chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Mà Kusina hiển nhiên là cực hận Lý Vô Ngạo, khẽ cắn môi, mút một, đem Lý Vô Ngạo đỏ tươi huyết dịch, một điểm giấu giếm mà nuốt vào trong bụng, nhìn uống chính mình tiên huyết, giống như uống sữa tươi đồ uống giống nhau, lộ ra thư thái thích ý biểu tình Kusina. Lý Vô Ngạo một bên cố nén cánh tay chi truyền tới đau nhức, một bên khóe miệng chi, hiện ra vẻ cười khổ. Thầm nghĩ, nữ nhân còn thật là khó khăn đối phó a, lại để cho nam nhân thả tinh, lại để cho nam nhân lấy máu. Lý Vô Ngạo bây giờ cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Lại có thi cốt mạch, Serenian, Mộc Độn, Rinnegan, Rin Serenian, các loại, chờ cường đại huyết kế giới hạn. Hắn người một giọt máu, một sợi tóc, thậm chí là một tế bào. Đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ chakra. Huống chi là bị Kusina hung hăng nuốt hút một ngụm lớn tiên huyết. Cho nên, làm Kusina đem Lý Vô Ngạo cái này một miệng lớn tiên huyết. Nuốt vào trong bụng, trong lòng đang cảm giác khoái ý đồng thời. Bỗng nhiên lại cảm thấy, trong bụng bên trong, cuồn cuộn sôi trào, một cực kỳ mạnh mẽ chakra. Lập tức giải Kusina tứ chi bách hợp, sự dư thừa lấy Kusina trong cơ thể nguyên bản là có chút không kém chakra tới. Cảm giác được tình cảnh như thế, Kusina trong đôi mắt đẹp, không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên sao vẻ, đôi mắt sáng nhìn Lý Vô Ngạo, hơi một cảm ứng, ngay lập tức sẽ phát giác ra được, Lý Vô Ngạo thân chakra năng lượng cường đại, không khỏi kinh ngạc nói. Xú dâm tặc, người thật là có chút bản lãnh đây. Ho khan khục, không có một chút bản lĩnh. Ta như thế nào dám dùng loại này thủ đoạn tới chinh phục ngươi cái này huyết hồng cây ớt Kusina đại mỹ nữ a? Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, nhân cơ hội chậm rãi rút về mình bị Kusina rào phá cánh tay. Cũng âm thầm vận chuyển mộc độn, bốn mùa sống lại lực. Đem chính mình bị tổn thương cánh tay thần tốc khôi phục lại. Kusina trải qua mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo một phen thân thiết sau đó thừa nhận rồi Lý Vô Ngạo tà hỏa, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau nước sữa giao dung quá, thì đối với Lý Vô Ngạo tiên huyết thân cũng không có sản sinh chút nào bài xích. Sau một lát đã đem Lý Vô Ngạo này cổ tiên huyết ẩn chứa cường đại chakra triệt để hấp thu xong toàn. Hừ, xú dâm tặc, người thật đúng là đê tiện, vô sỉ, lưu. Kusina lạnh rên một tiếng, cầm lấy quần áo của mình tất chân, chậm rãi mặc vào, trải qua vừa rồi gặm cắn Lý Vô Ngạo cánh tay một chuyện sau. Kusina tức giận trong lòng, cũng là hơi chút giảm bớt một điểm, mà Lý Vô Ngạo đây, cũng là cầm lấy y phục của mình quần, nhẹ nhàng mặc vào, nhìn sang Đan Chi, cái kia giải mở ra điểm một cái kiều diễm xinh đẹp lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng ngâm, lạc hồng há là vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xú dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Kusina vừa mới đem chính mình màu hồng lây tiểu khố xuyên, lại thấy Lý Vô Ngạo tà ác như thế làm vẻ ta đây, lập tức giận tím mặt, xấu hổ và giận dữ chi, nâng lên tuyết bạch ngọc chân, định hướng phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn đá tới. Hắc hắc, mưu sát chồng á, mưu sát chồng á. Lý Vô Ngạo cười lớn một tiếng, lắc mình càng mở, gột chắc quần của mình đai lưng, liền xoay người ra ngọa thất, đi tới phòng khách mềm mại sofa, nhẹ nhàng ngồi tới. Mà Kusina đây, thấy Lý Vô Ngạo cất bước ly khai, ngưng mắt nhìn thân ảnh của hắn. Kusina xinh đẹp màu lam xám đồng trong mắt, tốc biến quá một cực kỳ thần sắc phức tạp, nà người lại là dâng lên một vẻ phẫn hận, thậm chí là nồng nặc sát ý. Xú dâm tặc, dĩ nhiên dùng đê tiện thủ đoạn, cưỡng chiếm thân thể của bổn cô nương. Bản cô nương chính là dùng hết thủ đoạn, cũng muốn đưa ngươi giết, chém thành muôn mảnh. Kusina một bên nhẹ nhàng quần áo nón này cùng với chính mình ngân bạch sắc tụ lại nịt ngực cháo. Khâu, một bên ở tâm lý phẫn hận thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Kusina cũng mặc xong quần áo của mình cùng tất chân giày. Lại đơn giản cắt tỉa một xốc xếch sâu mái tóc dài màu đỏ. Mới, chỉ có, mải bước liên tục, đi tới phòng khách bên trong. Thấy Lý Vô Ngạo lúc này đang ngồi ở chỗ kia, mỉm cười xem cùng với chính mình. Kusina giận không chỗ phát tiết, bước nhanh đi tới Lý Vô Ngạo trước người. Cũng ở Lý Vô Ngạo xá dị thần sắc chi bên trong, dán vào Lý Vô Ngạo thân thể, nhẹ nhàng ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn cùng mình dán vào thân thể ngồi chung một chỗ Kusina, nghe nàng thân truyền vang mà đến nồng nặc nữ nhân tử u hương, ngưng mắt nhìn nàng cái kia diễm lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, làm sao, Kusina, tiếp thu ta mới là ngươi chồng sự thật. Xú dâm tặc, tưởng đắc đảo Mỹ, bản cô nương tâm lý vĩnh viễn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là thân thủ giết ngươi. Sau đó sẽ cắt ngươi xú đồ vật, cũng lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa nói, Kusina sờ tay vào ngực, lấy ra một bả sáng lấp lóa suriken, chỉ hướng Lý Vô Ngạo cổ. Đôi mắt đẹp lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ha ha, Kusina, ngươi muốn giết ta, rất dễ dàng, ta đây liền bế con mắt, ngươi động thủ đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ở Kusina thần sắc kinh ngạc trong, chậm rãi đóng con mắt, hai tay chắp ở sau lưng, bày ra một bộ tùy ý Kusina làm thịt dáng vẻ. Kusina hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ giằng co, nhưng chợt bị nồng nặc hận ý thay thế. Đón lấy, Kusina ngọc thủ nắm hàn quang tăng vọt suriken, cắn chặt hàm răng, liền hướng phía Lý Vô Ngạo cổ hung hăng đâm. Leng keng một tiếng, ngoài Kusina dự liệu là Lý Vô Ngạo cái kia nhìn lại không gì sánh được yếu ớt cái cổ, ở chính mình sử xuất toàn lực huy vũ suriken một đâm chi, dĩ nhiên như cứng như sắt thép, một điểm khe hở cũng không có, mà chính mình suriken mũi kiếm cũng là xuất hiện một vết nứt. Tiếp lấy suriken liền ở Kusina ánh mắt kinh ngạc trong thông suốt vỡ vụn, hóa thành một đống sắt vụn té xuống đất mặt. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.